Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, hào kiệt tề tụ. Trương Nguyên rất nhanh hướng Tiêu Thiết Tâm giới thiệu một chút bên người Thôi Tam gia cùng Hà Bách Linh, đối với Thôi Tam gia danh hiệu, Tiêu Thiết Tâm cũng là nghe qua, lập tức nổi lòng tôn kính. Thôi Tam gia cũng chưa khinh thường, lập tức hoàn lễ. Lúc này, Trương Nguyên cười hướng Tiêu Thiết Tâm nghe ngóng một chút gần nhất tin tức. Tiêu Thiết Tâm tới sớm 2 ngày, cũng xác thực hiểu rõ một chút tình huống. Trương Thiếu Hiệp có chỗ không biết, cái này vài ngày bên trong, mặc dù Tinh Tú phái liên tục bại lui, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa. Trước mấy ngày thời điểm, bọn hắn thế mà cùng Hắc Mộc Nhai, Di Hoa Cung liên thủ, đối với chúng ta triển khai đột nhiên tập kích, quả thực hại chúng ta không ít người. Tiêu Thiết Tâm nói, Hắc Mộc Nhai, Di Hoa Cung, Trương Nguyên con mắt lóe lên, quả nhiên có bọn hắn, ma giáo bảy chi liên thủ rồi. Kia cái khác ma giáo chi nhánh đâu? Cũng xuất hiện sao? Trương Nguyên hỏi, thế thì không có. Bất quá minh chủ để chúng ta cẩn thận là hơn, bởi vì bọn hắn vô cùng có khả năng cũng tới, hơn phân nửa là núp ở âm thầm. Tiêu Thiết Tâm nói, không biết là vị nào minh chủ? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Tiêu Thiết Tâm cười nói, Tam đại bang phái chung đẩy chính khí bang Thượng Quan Vân Hải, vì thế lần hội minh minh chủ. Thượng Quan minh chủ chính là thiên bảng nhân vật, thực lực cao thâm mặt chắc. Có hắn tại, lần này vây quét Tinh Tú phái, nhất định thành công. Trương Nguyên trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên có thiên bảng nhân vật xuất hiện. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, trước cửa đột nhiên một trận ồn ào, người người nhốn nháo, Hàng Long tôn giả tới. Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông, nhân bảng vị thứ 7, hắn thế mà đến rồi, gặp qua Triệu Thiếu Hiệp. Gặp qua Thiếu Hiệp, rất nhiều tiếng người khí kích động, ngăn ở trước cửa, nhào nhào chắp tay. Trương Nguyên nao nao, hướng về trước cửa nhìn lại, khóe miệng rất nhanh lộ ra tiếu dung. Ha ha, hắn liền biết sẽ là dạng này. Trên đời này nhân bảng cao thủ, tựa như kiếp trước ngôi sao giải trí đồng dạng, một khi giáng lâm, nghĩ không làm cho oanh động cũng khó khăn. Thậm chí nhân bảng oanh động, so địa bảng còn mạnh hơn. Địa bảng đối với bình thường quân nhân đến nói, thực sự quá xa, 2 tháng đổi mới 1 lần. Không hiểu rõ cái kia cảnh giới, chú ý tự nhiên cũng ít, mà lại địa bảng cao thủ tự mang uy nghiêm. Bình thường giang hồ khách cũng căn bản không dám tới gần. Nhưng nhân bảng lại không giống, nhân bảng hào kiệt. Đại đa số tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Lại đa số là xuất từ danh môn chính phái, cho nên rất dễ dàng làm cho người ta thân cận. Cho nên mỗi lần có nhân bảng cao thủ xuất hiện, đều sẽ có số lớn võ lâm hiệp khách tiến đến bái phòng. Thỉnh giáo, muốn biết mình cùng nhân bảng cao thủ chênh lệch ở nơi đó. Dù sao đánh thua không mất mặt, đánh thắng liền sẽ danh chấn thiên hạ. Trương Nguyên âm thầm may mắn mình dùng giả danh. Trước cửa chỗ, Triệu Huyền Thông quần áo tả tơi, sắc mặt bất đắc dĩ, hướng về mọi người liên tục chắp tay. Tiêu Thiết Tâm xa xa nhìn xem Triệu Huyền Thông, ánh mắt quang mang chớp động, nói, lại là Triệu Thiếu Hiệp. Làm sao, Tiêu Huynh chẳng lẽ một hồi muốn đi lãnh giáo một chút? Trương Nguyên trêu ghẹo cười nói, đang có ý này. Tiêu Thiết Tâm gật đầu. Trương Nguyên trong lòng im lặng. Lúc này, trong nội viện rất đi mau ra mấy vị chính khí bang người phụ trách, tách ra mọi người. Nguyên lai là Triệu Thiếu Hiệp đến. Thiếu Hiệp mời vào bên trong. Triệu Thiếu Hiệp đường xa mà đến, hết sức vinh hạnh, mau mời. Triệu Huyền Thông thật sâu ôm quyền, nói, đa tạ. Hắn hướng về bên trong đi đến, một đám giang hồ khách vẫn không bỏ qua, như cũ tại đằng sau đi theo, trong miệng ồn ào yêu cầu chỉ điểm, Một vị chính khí bang trưởng lão ngừng lại mọi người, cất cao giọng nói, các vị, còn xin giữ yên lặng. Lần này hội minh là vì diệt trừ ma giáo mà đến. Ma giáo chưa trừ, không thể chủ quan. Mọi người lúc này mới yên tĩnh xuống tới, nhào nhào chắp tay, không ít người đều lộ ra tiếc hận thần sắc, liên tục thở dài. Triệu Huyền Thông rất nhanh bị dẫn vào chỗ sâu. Hoàng thiếu hiệp, người chẳng lẽ liền không muốn lĩnh giáo một chút sao? Hàng Long tôn giả là nhân bảng thứ 7, nếu là có thể đón hắn một chiêu nửa thức, bình yên không tổn hao gì, vậy coi như là dương danh thiên hạ. Tiêu Thiết Tâm hiếu kỳ nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười, cao thâm nói, tâm bình tĩnh, bình thản tâm, ta là sẽ không nói cho các ngươi. Triệu Huyền Thông bị ta một trưởng chấn thương qua. Một bên Hà Bách Linh hé miệng bật cười, rất nhanh cảm thấy được thất lễ, gương mặt xinh đẹp lần nữa trở nên đỏ bừng. Bất quá nàng cũng trong lòng hiếu kỳ, nhân bảng thứ 9 Trương Thiếu Hiệp nếu là cùng nhân bảng thứ 7 Triệu Thiếu Hiệp so sánh, cái nào lợi hại? Ân, hẳn là Trương Thiếu Hiệp lợi hại. Tiểu nha đầu bản năng khuynh hướng Trương Nguyên. Bọn hắn tại nơi này ngây người nửa ngày, trong lúc đó không ngừng có người làm đưa tới nước trà. Trương Nguyên ngồi nhàm chán, cùng Tiêu Thiết Tâm câu được câu không dắt. Bỗng nhiên, tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Trương Nguyên động tác dừng lại, ngẩng đầu hướng về hậu viện phương hướng quét tới. Làm sao? Hoàng thiếu hiệp, Tiêu Thiết Tâm hiếu kỳ nói. Không có gì, Trương Nguyên mỉm cười. Hắn nhấp một miếng trà, tiếp tục nghe Tiêu Thiết Tâm nói hắn giang hồ kinh lịch. Lúc này, mảng lớn bóng người từ hậu viện đi tới. Cầm đầu là một người mặc áo bào tím, tóc đen như mực nam tử. Nhìn hơn 50 tuổi trên dưới, diện mục uy nghiêm, khí tức cao thâm. Hắn một xuất hiện, lập tức trong viện tất cả mọi người cảm thấy đến một cỗ khó tả khí cơ. Nhào nhào yên tĩnh xuống tới, quay đầu nhìn lại, thượng quan minh chủ, Tiêu Thiết Tâm nói nhỏ. Trương Nguyên lập tức hiếu kỳ hướng về nam tử trung niên quét tới. Nam tử trung niên sau lưng, đi theo hơn 10 tên nội lực cao thâm nhân vật, có tuổi nhỏ, có chính khí bang, cũng có cái khác 3 cái bang phái. Sau lưng hắn, Trương Nguyên rất nhanh phát hiện một vị người quen. Ninh Tắc Thông, mấy tháng không gặp, vị này Ninh thiếu hiệp công lực so trước kia thâm hậu hơn. Trương Nguyên hướng hắn nhìn lại thời điểm, thế mà một chút cũng không cảm giác được sâu cạn của hắn. Cái này khiến hắn nhíu mày, hắn thực lực không yếu, vì sao còn không có xếp vào nhân bảng? Chẳng lẽ một mực không hiển sơn không lộ thủy, không có chiến tích truyền ra? Trương Nguyên trong lòng thầm nhủ. Các vị hảo hán, lão phu thượng quan Vân Hải, cảm tạ các vị hảo hán đến đây tương trợ. Thượng quan Vân Hải thanh âm trong sáng, truyền khắp tại chỗ, vang ở mỗi người trong đầu. Nói, bây giờ lão phu có một cái tốt đẹp tin tức muốn nói cho các vị. Căn cứ thám tử tin tức truyền đến, Tinh Tú phái trưởng môn nhân tại hôm qua hoàng hôn, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ Tinh Tú phái chia 5 xẻ 7, hoàn toàn đại loạn, Tinh Tú Hải trở thành một mảnh đất trống. Mọi người lập tức giật nảy cả mình. Rất nhanh, có người lộ ra phấn chấn chi sắc, mời lên quan minh chủ hiện tại liền phát lệnh. Chúng ta dốc hết toàn lực, nhất cử tiêu diệt Tinh Tú phái tàn đảng. Đúng, mời lên quan minh chủ phát lệnh, mà đạo tặc nhân, người người có thể tru diệt, mời lên quan minh chủ ra lệnh. Rất nhiều người quát lớn, Trương Nguyên trực tiếp lộ ra ngây thơ. Tinh Tú phái trưởng môn chết bất đắc kỳ tử. Cái này nói đùa cái gì? Một bên Thôi Tam gia, Hà Bách Linh, Tiêu Thiết Tâm cũng là hai mặt nhìn nhau. Các vị yên lặng một chút. Thượng quan Vân Hải âm thanh trong trẻo tiếp tục truyền đến. Nói, bây giờ sắc trời sắp muộn, Tinh Tú Hải bên trong độc chướng nồng đậm, ngũ độc đông đảo, vì giảm bớt không cần thiết thương vong. Mời các vị nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần, sáng sớm ngày mai tái phát động tiến công. Cẩn tuân minh chủ khẩu dụ. Đông đảo giang hồ khách cùng kêu lên quát. Trương Nguyên não hải cấp tốc suy tư. Không bình thường, cái này quá không bình thường. Loại thời khắc mấu chốt này, Tinh Tú phái trưởng môn làm sao lại chết bất đắc kỳ tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.